Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Không đại sư cố gắng ngậm miệng lại, thế nhưng môi lại run rẩy nói, chùa Từ Tâm đời đời kiếp kiếp đều do hắn ta khống chế, theo ta được biết, ít nhất cũng đã 400 năm rồi. Tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi, chùa Từ Tâm là ngôi chùa nghìn năm tuổi, có nền tảng thâm hậu, vậy mà đã bị đối phương nhúng tay vào từ sớm như vậy. Chuyên gia thẩm vấn nhìn hắn ta bằng ánh mắt sắc bén. Vậy việc ngươi nuôi, dưỡng niên thú và tìm kiếm Phật tử, có phải cũng có liên quan đến hắn ta? Không, Tịnh Không đại sư toát mồ hôi hột, nhưng vẫn không thể khống chế được đôi môi của mình. Đúng vậy, ta là cánh tay phải của hắn ta, chính hắn ta đã giao niên thú vương cho ta nuôi dưỡng, bảo ta nhân dịp Tết đến gây náo loạn nhân gian, đổi lại là thông tin về Phật tử. An Như Cố nghe vậy, bỗng nhiên hiểu ra, Tô Kiều muốn mượn Bắc Đầu Thất Tinh để thành tiên, còn Tịnh Không đại sư lại muốn mượn Phật tử để thành Phật, hai tên cáo giả cấu kết với nhau, trao đổi lợi ích cho nhau. Chuyên gia thẩm vấn nuốt nước miếng, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong mắt tràn đầy sợ hãi và phấn khích, lần đầu tiên tiếp xúc với vụ án lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên moi được bí mật động trời như vậy. Thân phận thật sự của hắn ta chính là đồ đệ của Lưu Bá Ôn phải không? Tịnh Không đại sư có địa vị cao như vậy, lại còn từng gặp Tô Kiều, chùa Từ Tâm lại có mối quan hệ dây dưa trăm năm với đối phương, chắc chắn biết một số bí mật mà người khác không biết. Tuy nhiên, bọn họ đã suy đoán ra thân phận của hắn ta, lúc này chỉ là muốn xác nhận lại một lần nữa. Thế nhưng Tịnh Không đại sư lại run rẩy như cầy sấy, không kiềm chế được mà nói, đúng vậy, nhưng mà cũng không phải. Mọi người có mặt, mắt chuyên gia thẩm vấn sáng rực, đột nhiên đứng bật dậy, giọng điệu tràn đầy kinh ngạc, vậy rốt cuộc hắn ta là ai? Thân phận của hắn ta, các ngươi nên biết, trước đây từng lên tivi rồi. Không sai, Tịnh Không đại sư siết chặt hai tay, hận không thể ngất xỉu ngay. Lúc này, còn hơn là phải nói ra bí mật khủng khiếp này. Hắn ta, chính là Ngụy Vương An Như Cố, Ngụy Vương Phi Triệu Văn Tuyết. Mọi người có mặt, rất nhiều người trong cục quản lý đặc biệt đều từng xem buổi livestream ở Lăng Mộ, hơn nữa còn biết rõ thân phận của Triệu Văn Tuyết, đều nhìn về phía cô, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái gì, thủ lĩnh của U Đô vậy mà lại là Ngụy Vương? Tên Ngụy Vương giàu, nứt đố đổ vách trong Lăng Mộ đó, vợ hắn ta còn đang ở đây này. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Triệu Văn Tuyết lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chuyên gia thẩm vấn trong phòng thẩm vấn cũng ngây người, ngơ ngác hỏi. Không đúng, hắn ta không phải là Tô Kiều sao? Rốt cuộc hai người bọn họ có quan hệ gì? Là hắn ta nói cho ngươi biết sao? Sau khi nói ra nhiều thông tin như vậy, Tịnh Không đại sư cảm giác mình sắp C-H-E-T đến nơi, mồ hôi tuôn như mưa, gần như sắp ngất xỉu, nói một cách máy móc. Hắn ta không nói cho ta biết, là ta nhìn thấy trong tư liệu mà các đời chủ trì của chùa Từ Tâm để lại. Hắn ta cố gắng hạ giọng xuống, như thể làm vậy thì người khác sẽ không nghe thấy. Lý Nhi nói, hắn ta, bọn họ là một thể song hồn. Lời nói của Tịnh Không đại sư như sấm sét giữa trời quang, khiến mọi người không kịp trở tay. Triệu Văn Tuyết vốn đang bình tĩnh, nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đều đang lén lút nhìn mình. Trong mắt còn xen lẫn vài phần địch ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nghe tin, tức về chồng mình xong liền hoảng hốt, nhìn thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thù địch, trong lòng lại càng thêm tủi thân. Bầu không khí hòa hợp vui vẻ ban nãy tan biến trong chốc lát, thay vào đó là sự căng thẳng ngột ngạt. Có người muốn khống chế Triệu Văn Tuyết, nhưng liếc mắt nhìn An Như Cố, cuối cùng vẫn nhịn xuống, thu chân lại. Triệu Văn Tuyết đi theo An Như Cố lâu như vậy, cũng không bị xử lý, rất có thể là người đáng tin. An Như Cố vỗ vỗ vai Triệu Văn Tuyết đang hoảng hốt, an ủi. Không sao, tôi tin cô. Sau đó, cô nhìn những người xung quanh, thuật xem tướng của tôi cũng tạm được, cô ấy không có ác ý, mọi người yên tâm. Mọi người, nếu thuật xem tướng của cô mà còn gọi là tạm được, thì không còn ai là xem tướng giỏi nữa. An Như Cố lên tiếng bênh vực cô. Quá khứ của Triệu Văn Tuyết không có vấn đề gì, hơn nữa cô ấy rất lương thiện, quan hệ với chúng ta cũng rất tốt, tôi tin cô. ấy sẽ không phản bội chúng ta. Còn về chồng cô ấy, sau khi cô ấy C.H.E.T đã làm ra chuyện gì, thì cô ấy cũng không quản được. Có An Như cố bảo đảm chắc nịch như vậy, địch ý trong lòng mọi người dần tan biến, thở phào nhẹ nhõm. Triệu Văn Tuyết nghe thấy đối phương bênh vực mình, trong lòng xúc động. Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, vội vàng nói. Cảm ơn cô. Nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ, An Như cố thở dài. Cô là người rất tốt, đáng tiếc lại lấy nhầm chồng, mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết. Mọi người nhìn thấy Triệu Văn Tuyết nương tựa vào An Như cố như vậy, không hiểu sao. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy hơi tội nghiệp cho Ngụy Vương kia. Bị An Như cố đào mổ, còn bị cô cướp vợ. Người của cục quản lý đặc biệt tiếp tục thẩm vấn Tịnh Không đại sư, còn An Như cố tranh thủ thời gian quay về khách sạn, mở máy tính, livestream như thường lệ. Bây giờ có nhiều khán giả như vậy, lỡ như cho leo cây một lần, có lẽ sẽ bị mắng, cho dù đang ở nơi khác, cũng phải đi làm. Phòng livestream vừa mở, đã có hàng trăm hàng nghìn khán giả tràn vào. Cách chương